từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa để được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, tuần rồi chúng ta đã hâm nóng lại một số điều để chúng ta ghi nhớ với nhau về một cái tên nhà thơ nữ nổi tiếng nhất nhì của nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 19, mà như Thế Ngữ đã thưa cùng với quý vị là chung quanh nàng, người sống chỉ có cách đây quý vị chưa đầy 200 năm mà còn khó hiểu hơn cả huyền thoại. Người ta chưa tìm ra được rất nhiều tung tích về Hồ Xuân Hương. Người ta càng tìm thì lại càng không khớp vào nhau. Người ta tìm ra không những là một Hồ Xuân Hương mà người ta tìm ít nhất là hai người khác nhau, sống ở hai thời điểm khác nhau và thậm chí có thể là ba người. Mà ráp lại ba người lại với nhau rất khó, và nhất là ráp ba người dính lại với những bài thơ nôm lưu truyền lâu nay lại càng khó hơn. Nhưng mà những bài thơ nôm mà lưu truyền lâu nay làm nên tên tuổi của nàng thì như Thế Ngữ đã gợi ý ngắn gọn tuần rồi. Chúng ta hy vọng là để mà tiếp tục nói chuyện với nhau trong cứ độ Thế Ngữ thì chúng ta tạm thời chấp nhận cái giả thuyết do Thế Ngữ đề ra là như dù những bài thơ nôm do ai làm đi chăng nữa thì rõ ràng nó là của một người đàn bà có cá tính hết sức độc đáo đã từng sống ở miền Bắc nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 19, là cái điều chúng ta có thể đoán quyết được đến đấy mà thôi. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta không nên lầm tưởng cái những bài thơ ấy vì nó mang tinh thần, nó tả nhiều tới cái mà chúng ta gọi là cái dâm của cuộc đời mà cho là của đàn ông làm ra. Như Thế Ngữ đã phân tích và đưa tuần rồi những lý do làm cho chúng ta thấy là cái nhà thơ đứng đằng sau những bài thơ này tất phải là một cái rung cảm tục về nữ giới, dù là một nữ giới rất là tai quái, rất là tinh nghịch, rất là táo bạo, rất là hiện đại và có nhiều nét làm chúng ta ngạc nhiên không hiểu tại sao ở thế kỷ thứ 19 ở một cái thành Thăng Long mà cái khuôn phép khổng mạnh có thể còn gần gũi đến như thế lại có thể sinh được con người như thế. Thành ra bây giờ để tiếp tục với cái nghi vấn Hồ Xuân Hương, một nghi vấn mà Thế Ngữ xin nói trước, Thế Ngữ không thể nào có tham vọng trả lời nổi cho quý vị, mà Thế Ngữ chỉ xin đưa lại để chúng ta biết là có một cái nhà thơ nữ nổi tiếng của chúng ta gần đây càng ngày càng huyền bí hơn, người ta càng nghiên cứu về bà, càng đổ xô tìm về bà thì bà lại càng biến mất, người ta càng lấy kính hiển vi soi rọi vào cái gọi là Hồ Xuân Hương thì bà gần như tan đi mất, không còn tìm được dấu vết thật, bằng không thì phân tán ra hai ba con người khác nhau mà ráp lại không dính được, quả là một cái sự hết sức là kỳ bí. Nàng như một người vừa có thật ngoài đời mà như một người trong huyền thoại, vừa như là một người có đấy mà vừa như một người không có đấy. Cái sự hành tung xuất quỷ nhập thần như thế của Xuân Hương đưa ra rất nhiều điều kỳ lạ về nàng. Thôi thì thứ nhất bây giờ chúng ta cho nghe một cái điều đây, cái điều mà nói là thế Hồ Xuân Hương như thế nào bảo rằng không ráp lại được. Đây lúc mà Trần Thanh Mai, quý vị, một nhà nghiên cứu mà chắc chúng ta không có lạ, một người đã ở lại và làm việc rất là đắc lực cho Cộng sản, và Trần Thanh Mai và nói là tư cách làm người riêng tư của ông này có nhiều vấn đề chúng ta phải xét lắm. Ông không phải là một con người hoàn toàn chân thực cho lắm về vấn đề nghiên cứu, ông không phải là một con người có lương tâm nhiều cho lắm tư cách của một cái nhà nghiên cứu, cho nên những gì mà Thần Thanh Mại đưa ra chúng ta đều phải nghi ngờ. Ông đã làm nhiều cái điều hết sức là đáng trách trong cái vấn đề của ông, nhưng mà ngược lại ông đã đưa được nhiều cái tư liệu. Thì năm 1964 đó quý vị, Thần Thanh Mại ngoài Bắc công bố một tập thơ mà ông bảo là ông tìm ra được của một người tên là Hồ Xuân Hương. Đây một tập thơ chữ Hán có, chữ Nôm có, trong đó có những bài nói chung đọc lên thì không giống Hồ Xuân Hương tí nào cả, tức là không giống cái nàng Hồ Xuân Hương ngoài đời. Cái nàng Hồ Xuân Hương rất là táo bạo, rất là tinh nghịch, rất là ma quái của những cái bài Đèo Ba Dội, của Bánh Trôi, của Trầu Cau, của Đánh Đu, của Thiếu Nữ Ngủ Ngày, của Không Chồng Mà Chửa, của những bài thơ nổi tiếng đó. Chúng ta hãy đọc thử một cái bài thơ mà Thế Ngữ thuộc xếp vào loại thuộc là đọc lên, thứ nhất là nói thẳng là bài thơ thuộc loại dở. Nó là thuộc loại thơ nôm thế kỷ thứ 19 mà thuộc loại 1.000 người làm ra, 1.000 người sướng họa ngâm vịnh như thế mà rõ ràng nó không để lại tí tên tuổi nào là phải rồi. Chẳng hạn như đoạn này, nghe thì bóng bẩy trau chuốt mà thật ra mà nói bên dưới chẳng có gì làm nhà thơ lớn, khó mà tin được rằng con người đã làm những bài thơ truyền tụng dân gian bấy lâu nay mà thú vị đến như thế kia. Ai nghe cũng phải lăn ra mà cười, mà tiếng Việt Nam nó thần tình mà nó ma quái đến như thế, lại có thể là cái người làm những câu thơ xoài như thế này. Này đoạn chung tình biết với nhau, tiễn đưa ba bước cũng nên câu, trên tay khép mở tênh chiều nhạn, trước mặt đi về gấp bóng câu, nước mắt trên hoa là lối cũ, mùi hương trong đệm cả đêm thâu, vắng nhau mới biết tình nhau lắm, này đoạn tình chung biết với nhau. Thưa quý vị, những bài như thế chẳng hạn như là viết tặng cho một cái ông nào đó trong cái tập thơ mà Trần Thanh Mại đưa ra, bảo là tựa là Lưu Hương Ký của một người đàn bà nào đó có thật ngoài đời tên là Hồ Xuân Hương để lại. Cái này nó cho là quý bởi vì nó có cả mấy cái lời sướng họa của mấy cái ông bạn tình nào đó của nàng đi qua đi lại, nhưng mà toàn lời thơ của người phụ nữ trong này thì toàn những lời như thế cả. Chúng ta đọc kỹ lại bài này xem có cái gì hay ho hơn như thế hay không, và đọc lại xong chúng ta sẽ khám phá quả thật không có gì để mà khám phá. Này đoạn chung tình viết với nhau, có nghĩa là ở chúng mình có một đoạn tình ái đi chung với nhau nhau thì biết với nhau, mà chung đây không phải chung với nhau, mà chung đây tức là chữ chung tình của tiếng Hán đó quý vị. Tiễn đưa ba bước cũng nên câu, có nghĩa là mỗi lần mình gặp nhau rồi mình xa nhau, xa nhau chẳng đi xa gì lắm đâu, chỉ xa nhau ba bước ngày mai anh lại trở lại đấy, nhưng mà chúng ta cũng làm thơ mà. Tức là thật ra mà nói là một thái độ rất là rởm, rất là xính chữ, nhưng mà biết là những có những người xính chữ xính thơ, có tiễn đưa đi đâu xa đâu, có phải đi Mỹ được thì ngàn dặm thì còn không nói, đằng này là đưa anh đi về ngày hôm qua anh lại ngày hôm sau anh lại trở lại ấy mà, có gì đâu, thế mà cũng làm bài thơ, mà lại còn nói với chiều tự đắc là chúng mình là những kẻ làm thơ mà. Trời ơi, tiễn đưa ba bước cũng nên câu, rất là rởm, rất là xính chữ. Câu này thật ra mà nói đọc lên buồn cười, nó là khác, mình cảm thấy là buồn cười cho cái thái độ xính chữ của cái giới mà cho là có chữ nghĩa văn chương cao, quần tía áo nhiễu lụa điều thời bấy giờ Thăng Long, đọc lên chả có gì cả. Trên tay khép mở tên chiều nhạn, có nghĩa là cái tờ giấy đó quý vị, cái tin thì gọi là tin nhạn đưa đó, cái tờ nhạn tức là cái điển tích bóng bẩy, là ngày xưa là giao cho cái nhạn đưa thư, sau này hễ lá thư thì nói thanh vai gọi là tờ nhạn. Còn tênh tức là buồn tênh, hay là cái tờ giấy nó vắng tênh lặng như tờ đó, mà dùng những cái ý rất là có điển cố này nhá, rồi lại có ý tứ duyên dáng nữa. Trên tay vừa khép vừa mở là khi có tờ đưa cho nhau, mà đưa cho nhau là đàn bà đưa cho đàn ông thì phải ra cái điều là e ấp ấp rồi thế nọ thế kia. Cứ tưởng tượng một người đàn bà mà nói thẳng được vào mặt người đàn ông những vấn đề về cả cái giới tính của ông chả ra gì so với giới tính của tôi, cắt được tiếng cười khinh khách vào mặt tất cả những cái giả tạo của nho giáo phong kiến của lỗi thời, bạch được cả cái sự làm nền dầu hơi của mấy ông quân tử, đứng nhìn con gái ngủ ban ngày nhìn lén người ta không biết thẹn, nhưng người đàn bà có thể cười hô hố và nói vào mặt cuộc đời những cái trò rầm rãi như thế. Có lẽ nào lại là người đàn bà làm câu thơ là trên tay khép mở tênh chiều nhạn như thế này, rất giống một cái cô tiểu thư Hà Nội cái giá cắn đôi nào những năm đó học được chữ võ vẽ nên câu, không có một cái thần thái gì là của người đàn bà Hồ Xuân Hương. Chúng ta biết nếu quả thật ngoài đời có một người đàn bà có tên thật là Hồ Xuân Hương là mấy bài bờ thơ như thế này thì bà ấy bị lãng quên là phải. Câu đối lại câu này, trước mặt đi về gấp bóng câu, có nghĩa là thời gian qua rồi anh ơi, bóng câu chúng ta biết rồi đấy, câu tức là cái con ngựa bạch thưa quý vị, và vì cái câu trong trang từ có là cái ví von thời gian là như bóng câu qua cửa sổ, là mới vừa thoáng tới cái nhoáng đã đi mất rồi, nên vì vậy cái chữ tề chiều nhạn hồi nãy là cái chữ thanh bai dùng để chỉ câu thơ, chỉ lá thư, thì bây giờ cái chữ này bóng câu là cái chữ thanh bai dùng chỉ thời gian. Trước mặt đi về thì gấp bóng câu có nghĩa là mình sẽ già rồi anh ơi, thành ra là vậy lá thư em đưa cho anh đây, anh nhớ thời gian qua vội lắm, tức là hàm ý là bên gì ông, là anh đến đây bắt tình với em sớm đi, một cái loại đưa đầy rất là rẻ tiền. Một người đàn bà thuộc loại mà béo người đàn ông bảo rằng đầy thư của em đưa anh đây, mà em có khép có mở nhá, em không lộ liễu sổ sàng đâu, bên ngoài thì giữ làm cái vẽ kín đáo kín cổng cao tường, mà bên trong câu dưới là câu khều khều là này thời gian qua gấp lắm, có nghĩa là em chóng già anh cũng chóng già rồi đấy, đừng có đạo lý nữa mà chết đấy, có qua đây mà là làm bạn tình với em sớm đi, để kẻo hai đứa già rồi hối thì cũng muộn. Thế là thuộc loại một người đàn bà không giống Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương không bao giờ gợi tình đàn ông một cách rẻ tiền như thế này. Chúng ta nói thẳng, nhiều người vì cái tiếng Hồ Xuân Hương mà cho là vì nàng nói chuyện tục mà nàng dâm. Nói thẳng là Hồ Xuân Hương nói chuyện tục nhưng nàng không dâm. Thái độ của nàng là một tiếng cười sảng khoái, một tiếng cười lanh mạnh, một tiếng cười vào mặt đám đàn ông. Nàng không có cái lối mà là cầm tay rồi cái kéo cái cùi trỏ của cái áo, cái khuỷu tay ấy, xong rồi mím cười bỏ cái tóc đuôi gà vào miệng cắn cho mấy cái rồi cho ngón tay vào miệng ngoằn ngoải. Chúng ta biết có một loại đàn bà 40 tuổi mà đóng vai con gái 15 để làm quyến quýu tay chân bọn đàn ông 50 60 tuổi mất nét, các loại đàn bà đó thì mới làm hai câu thơ này. Trên tay khép mở tênh chiều nhạn, trước mặt đi về là gấp bóng câu. Trời ơi, nghĩa là nào là văn hoa, nào là bóng bẩy, nào là não đùng, nào là xôn xao mà rất là rẻ, rất là chán và rất là không có cá tính, không sắc cạnh, không có gì độc đáo, không có gì làm cho người ta phải nhớ như cái nàng Hồ Xuân Hương của những cái câu mà một đèo lại một đèo, khén ái khéo tạc cảnh treo leo, những cái câu mà hiền nhân quân tử ái là chẳng mỏi gối chồn chân vẫn muốn tèo, nó vừa đánh đá mà lại vừa góc cạnh, nó lại vừa tinh nghịch mà nó lại vừa tai quái, nó lại vừa góc cạnh gồ ghề mà nó lại vừa một cái tiếng cười hết sức là sảng khoái, một cái giọng thơ đặc biệt trên đời không thể có, không thể là một người. Rồi chúng ta hai câu sau này, trời ơi, hai câu sau này vô cùng rầm. Hai câu sau này cứ như bất cứ một cô ca sĩ tân thời nào đang là lên Thúy Nga Paris lăn qua lộn lại trên một cái giường màu hồng, nhìn mà khán giả bằng cặp mắt đê mê và chớp tắt ý nói là em ở nhà có một mình đấy, anh cầm điện thoại gọi em gấp đi, y như một cái cô nghĩa là rao hàng cho một cái hãng bán kem sức mặt thu lại rẻ tiền nhất. Nên nghe hai câu này là lý ra người ta phải trích hai câu này ra để làm hai câu thơ loại đó để mà quảng cáo cho các chương trình Đừng Xa Em Đêm Nay Khi Bóng Trăng Qua Hàng Cây. Đây là cái bài Nước Mắt Trên Hoa Là Lối Cũ, mùi hương trong đệm cả đêm thâu. Rồi em thơm lắm, mùi hương trong đệm của em nó thơm cả đêm, không phải thơm một lúc đâu. Đàn bà mà nói câu nghe thật và nói mình nghe mình buồn cười, mình vừa hơi kinh mà lại vừa hơi buồn cười. Quý vị để ý kỹ về văn hóa đi, tha một người đàn bà ăn nói đầu tiên mình cho là sỗ sàng, và những người mà hay rờm ráng cho là hạ cấp như cái nàng Hồ Xuân Hương mà truyền thống á, nghĩ kỹ lại không hạ cấp đâu quý vị. Người đàn bà như thế là táo bạo, là chỉ có những người rờm ráng mới cho là nàng hạ cấp, chứ còn những người thật sự có trình độ nhìn lại nàng rất là chịu chơi và rất là có ngón nghề. Một người đàn bà mà dám tả một cô thiếu nữ ngủ ngày mà để hở lườn hở rốn ra bằng câu mà đôi gò bồng đảo xương còn ngậm một lạch đào nguyên nước chửa thông, với lại quân tử dùng rằng đi chằn dứt đi thì cũng dở ở không xong, là người đàn bà hết sức là thú vị. Không phải là người đàn bà hạ cấp đâu, người ta lầm đấy. Những người mà đọc như thế là những người rờm. Người đàn bà ấy là người đàn bà rất là cao cấp, còn người đàn bà này mới là cái loại hạ cấp đây. Cái loại này là cái loại rất là e ấp nhá, rất là thơm nhá, rất là ăn nói, rất là chừng mực, rất là ý tứ, nhưng bên trong toàn là những EQ dâm rất rẻ tiền và rất là đồm dáng. Nước mắt trên hoa nhá, trời ơi, hoa là em khóc là hoa hứng không đấy. Nước mắt trên hoa là lối cũ mà chả ai hiểu là lối cũ là gì. Nước mắt trong hoa là lối cũ là gì, lối đi về cũ à, hay là lối đi về trong hoa? Cái đóa hoa mà có lối đi về thì chỉ có là cái đóa hoa của nàng Kiều mà con ông đã tỏ đường đi lối về của Mã Giám Sinh thôi. Hoa mà đi với cái lối đi về thì làm cái ý rất là tục mà rất là thô. Nước mắt trên hoa là lối cũ, và mùi hương trong đệm cả đêm thâu là một cái câu của một con kỹ nữ thuộc loại rẻ tiền bậc nhất ở trong một cái kỹ viện thuộc loại câu khách rẻ tiền bậc nhất ở trên đời từ xưa tới nay. Hai câu thôi như thế đọc lên mình kinh cả người. Rồi cuối cùng hai câu đưa đẩy cuối cùng nó rẻ tiền còn hơn bất cứ một cô ca sĩ hiện đại ư ử nào. Hóa ra cái loại rẻ tiền không phải bây giờ nó mới có quý vị, mà từ cái năm 1807 ở đất Thăng Long đã có những loại câu thơ này rồi. À, vắng nhau mới biết tình nhau lắm mà này, đoạn chung tình biết với nhau. Rời ôi cái loại mày mà phổ nhạc ra mà giao cho một số ca sĩ hiện đại nào đó có cái giọng ư ử mà rên để mà kêu gọi đàn ông đến thăm em gấp thì là chúng ta biết là thành công vô cùng. À, mời chúng ta phổ gấp đi cho cái loại ca sĩ đó. Này đoạn chung tình biết với nhau, tiễn đưa ba bước cũng nên câu, rờm ơi là rờm. Trên tay thép khép mở tênh chiều nhạn, trước mặt đi về gấp bóng câu, vừa sáo vừa rỗng, lại vừa làm ra vẻ, làm ra cái điều. Nước mắt trên hoa là lối cũ, mùi hương trong đệm cả đêm thâu, nên sơn son thép vàng đặt trước cửa Thanh Lâu. Vắng nhau mới biết tình nhau lắm, này đoạn chung tình biết mấy nhau. Ui giời ơi, chán ơi là chán. Cái cô này thì không bao giờ là cái cô làm được một cái bài, chúng ta hãy đọc lại một cái bài truyền thống để thấy được cái sự thú vị của bài, như bài Cây Quạt. Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngày xưa, chành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa, mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc xa mưa, nâng niu ướm hỏi người trong trướng, phi phạch trong lòng đã sướng chưa. Cái giọng nó bình thường rất hay quý vị, cái giọng như thế, giọng nghe nói mà, nghĩa là nó có một người đàn bà có chất sống mà nó hiện hình, nghĩa là 200 năm ngôn ngữ rồi mà vẫn hiện hình ra sắc cạnh và đường đi nước bước, những cái lấy nhìn, những con mắt lung lưa đúng lý, những nụ cười khúc khích và những cái hình tượng mà câu thơ nó lại gồ ghề mà nó cốc cạnh như là Van Gogh mà vẽ sơn dầu. Nên nghe những câu mà người ta cho là tả đề tài rất tục mà tả bằng cái rất duyên rất hay và cái gồ ghề trong câu như Van Gogh, chúng ta nghe cái chữ thiếu và chữ thừa, chành ra ba góc, cái chữ góc đấy, chành ra ba góc da còn thiếu mà khép lại hai bên hạm chữ thịt, thịt vẫn thừa. Cái giọng như thế rất là hay, không thể là cùng giọng với người. Nước mắt trên hoa là lối cũ, mùi hương trong đêm cả đêm thâu, chúng ta nghe nó khác nhau như trời với đất, khác nhau như ngày với đêm. Không thể nào mà ai lộn được một cái cô ca sĩ hạng C của cái bài thơ trong Lưu Hương Ký này mà Trần Tinh Mại đưa ra, nói là của một nàng nào đó tên là Hồ Xuân Hương, và e rằng là nàng Xuân Hương có huyền thoại chăng. Vì vậy Trần Tinh Mại đưa ra cả tập thơ này, nhiều người cho rằng vì thế vẫn phải chấp nhận, nhưng mà Thiên cứ đọc vào mình cảm thấy không tin được. Và như thế thì chúng ta từ đó sang một bài khác. Bài này thì nổi tiếng lắm, bởi vì trong cái tập đó loại trong bài này thì có khi làm cho nàng Hồ Xuân Hương nào đó, chúng ta phải phân biệt nha quý vị nhé, nàng Hồ Xuân Hương trong tập Lưu Hương Ký của Trần Thanh Mại đưa ra là nàng Hồ Xuân Hương thường khi viết những câu thơ thuộc loại mà Thế Ngữ chê quá chừng nãy giờ đó quý vị. Còn nàng Hồ Xuân Hương trong dân gian của chúng ta biết xưa nay, nàng Hồ Xuân Hương của những cái mà cái giếng của cái đèo Ba Dội, của cái quán đứng chéo bên đường cảnh hắt heo đó, nàng Hồ Xuân Hương đó chúng ta khó có thể lầm là một nàng với nhau, ghê lắm. Và do đó chúng ta bây đọc bài này là nàng Hồ Xuân Hương của Lưu Hương Ký, nhưng vì cái tựa đề gửi tặng cho một người mà khi người ta truy ra là Nguyễn Du, cho nên như thế thì liệu là có thật là, nếu nàng Hồ Xuân Lưu Hương Ký này có thật là nàng Hồ Xuân ngoài đời, thì nếu người đàn bà làm những bài thơ táo bạo kia mà nàng quen được Nguyễn Du thì thú vị quá. Không biết một chàng trai có thể nói là nho nhã và hiền lành Nguyễn Du, mình đọc kỹ mình thấy, anh quý đồng ý với Thế Ngữ không, đọc giọng thơ của Nguyễn Du mình không thấy Nguyễn Du là một tay chơi. Nguyễn Du có thể là gì đi nữa, ông là người có thể biết rất rõ Thanh Lâu, nhưng mà cái sự bùi ngùi, cái sự mẫn cảm của ông với cái đau khổ của người đàn bà làm nghề giang hồ như Thúy Kiều cho nó biết một điều là ông có thể lui tới Thanh Lâu, nhưng mà lui tới với tư cách là bạn tâm tình của những kỹ nữ, chứ không phải lui tới với tư cách là một anh làng chơi thượng thặng. Không, cả cái chất cao bá quát không có trong người Nguyễn Du, thì là một người đàn ông mà mẫn cảm và nhạy cảm và lại nhiều cái âm tính trong người như Nguyễn Du, mà gặp một người đàn bà như Hồ Xuân Hương mà của Tổng Cốc và Tri Phủ Vĩnh Tường và Đèo Ba Dội là cái điều chúng ta đáng chú ý. Còn nếu Hồ Xuân Nguyễn Du mà gặp phải cái nàng Hồ Xuân Hương của Lưu Hương Ký này thì thật ra mà nói không thấy để lại dấu vết gì trong lòng Nguyễn Du, có lẽ là đúng rồi. Nhưng mà đây là cái tập thơ của Lưu Hương Ký còn một bài này. Nếu quả thật đúng hai nàng Hồ Xuân Hương là một, điều khó có khả năng xảy ra, thì Nguyễn Du đã có thể viết đến nàng chăng? Là cái điều thú vị và ông quý vị ai cũng muốn tin, vì vậy ai cũng muốn tin là sự thật, vì cái này nó hấp dẫn quá đi. Giai thoại này nếu có được thật thì hay quá, cho nên ai cũng vì cái lòng ước mong nó là sự thật mà nói y như thật rồi. Nhưng mà chúng ta nên bình tĩnh mà nhìn kỹ lại. Và bài này thì hay hơn bài kia nhiều. Trong tập Lưu Hương Ký nó có những bài hay, bài này thì so bài kia hay mấy bậc, nhưng mà khi nó hay thì nó hóa thành ra giọng thơ áo não bà Huyện Thanh Quan, nó không giống được bài và được Hồ Xuân Hương. Không có thể nào một con người mà có giọng thơ như thế này mà lại là nàng Hồ Xuân Hương bình thường chúng ta vẫn biết được. Nếu quả thật có chăng thì là một biến đổi rất diệu kỳ. Có thể nói là cái gì trong người của chàng Nguyễn Du đã làm cho nàng Hồ Xuân Hương mất hết tất cả cái sự ngang ngạnh từ ngày của mình mà trở nên nhút như một con chi chi. Phải là một người đàn ông có bản lãnh ghê gớm thì mới biến cái nàng Hồ Xuân Hương thông thường chúng ta biết thành ra một người đàn bà nhún như con chi chi thế này được. Cho nên chúng ta hãy nghe bài thơ này. Cảm cựu kim tình cần tránh học sĩ Nguyễn Hầu. Tức là nhớ xưa cùng để đưa cho xem ông Nguyễn là cần tránh học sĩ xem. Chúng ta biết ngày xưa các cụ của chúng ta không xưng tên mấy khi mà luôn luôn xưng họ và xưng chức phận và cái danh vị ở trên đời. Vì vậy thành ra ở đây thì gọi là cần tránh học sĩ, và quả thật Nguyễn Du có được phong tước Du Đức Hầu dưới thời của Nguyễn Ánh và có được lên làm cần tránh điện đại học sĩ. Và lại còn có một câu chú không biết của ai chú thích trong cái tập thơ Lưu Hương Ký để là Hầu Nghi Xuân Tiên Điền Nhân. Có nghĩa là cái ông Hầu này đây, cái ông Nguyễn Hầu này đây, ông Hầu họ Nguyễn này là người ở làng Tiên Điền huyện Nghi Xuân, tức là ông Nguyễn Du của chúng ta đứt đuôi con nòng nọc rồi, không còn ai khác nữa. Thành ra vì vậy chúng ta hãy xem cái người đàn bà này viết 8 câu về chàng Nguyễn Du nó như thế nào. Giọng khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khác không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tuổi phận long đong. Biết còn mày chút sương siêu may, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Bài này thì hay quý vị, bài này thật ra mà nói là bài không hay như nàng Hồ Xuân Hương bình thường, nhưng mà nó hay được ở mức độ một bài thơ bà Huyện Thanh Quan thuộc loại hạng B. Không hay bằng những bài Thanh Quan mà chúng ta biết xưa nay, nhưng mà giọng thơ này thì không rẻ tiền, không rầm ráng, không kinh tởm như cái bài thơ vừa rồi mà Thế Ngữ cho là bài thơ rất kinh, một bài thơ thuộc loại ca sĩ rẻ tiền của một cái nhà hành viện loại rẻ tiền nào đó thời bấy giờ, chứ khó có thể là con nhà Tâm Anh khuê các mà lại viết lá thư đưa cho đàn ông. Đã là con nhà tiểu thư tử tế thì không có đưa lá thư đàn ông mà nói rằng em sắp già đến nơi rồi anh ơi, anh có qua chơi với em thì qua chơi cho sớm sớm, không nói thế. Đã là tiểu thư thì không như thế, mà đã là người đàn bà táo bạo thì táo bạo. Còn đằng này như thế thì là cái giọng mà giả vờ tiểu thư khuê các mà nội dung bên trong toàn là những lời gợi tình, như thế chúng ta biết là loại rẻ tiền. Cái rẻ tiền là ngay chỗ đó, giả làm tiểu thư, đã thà nói những chuyện là em muốn anh đến chơi với em mà nói toạc ra, nói thẳng từng ra thì chúng ta kính nể người đàn bà đó, chứ không phải là không kính nể quý vị, mà lại còn giả giọng tiểu thư, mà nhất là tiểu thư cái giá cắn đôi khảnh an toàn là dùng điển tích nọ kia, giọng và bóng bẩy nhẹ nhàng. Trong trường hợp này thì càng bóng bẩy nhẹ nhàng bao nhiêu, càng kém sổ sàng bấy nhiêu, lại càng kinh tởm, càng giả tạo, càng đạo đức giả và càng phù phí bấy nhiêu, và càng giống con kỹ nữ bấy nhiêu. Chúng ta phải để ý kỹ những điều đó. Vì vậy mà những người rầm lại cho cái bà Hồ Xuân Hương bình thường là hạ cấp, còn cái bà Hồ Xuân Hương nào viết mấy câu mà là mùi hương trong đệm cả đêm thâu là sang là sai quý vị. Chính là cái giọng mà mùi hương trong đệm cả đêm thâu mới là giọng rẻ tiền của một con kỹ nữ. Bài này thì hay hơn. Chúng ta đọc lại kỹ từng câu. Nó có nhiều nghi vấn. Nếu quả thật là gửi cho Nguyễn Du cũng rất nhiều nghi vấn. Chúng ta biết là Nguyễn Du xa Thăng Long rất lâu. Cái bài thơ này có một người ở Thăng Long gửi lại cho Nguyễn Du mà nhớ là nhắc một chuyện tình cũ. Những cái câu mà nói là giọng khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, ý nói là Nguyễn Du đi sứ Bắc Kinh thì có lý. Lúc bây giờ chúng ta biết là Nguyễn Du giọng khách là giọng qua đất khách, thì Nguyễn Du cả đời không xuất ngoại, chỉ có một lần mà được đi qua sứ nhà Thanh năm 1814 trong cái đoàn đại sứ qua Yên Kinh và qua Bắc Kinh thì là có lý mà thôi. Thành ra là lúc mà Nguyễn Du là chúng ta nên nhớ, Thế Ngữ đã phân tích rồi, Nguyễn Du là đang ở Huế, bao nhiêu năm không nhìn thấy Hà Nội. Nguyễn Du trở về lại Hà Nội làm hai bài thơ Hà Nội Thăng Long mà Thế Ngữ đã có lần lên đài phân tích cùng quý vị nghe đó. Lần này Nguyễn Du mới đi ngang Thăng Long, thành ra có một người con gái, người đàn bà nào đó đất Thăng Long trong cái tập Lưu Hương Ký này để lại. Đã nhớ nhắc lại cho Nguyễn Du nhớ một cái cuộc tình đã có giữa hai người một cái thời nào đó. Chúng ta đã nhớ là Nguyễn Du chỉ có ở Thăng Long cái thời là cậu ấm thôi nhá, cái thời mà là nghĩa là chưa thi đỗ hoặc là chưa có danh phận gì cả. Sau đó lúc vào Tây Sơn đến là Nguyễn Du đã chạy loạn ra Thái Bình rồi bị bắt ở tù Tây Sơn, tù của Tây Sơn, rồi sau đó là về lại ở quê vợ rồi lận đận rất là nhiều, có đi qua Thăng Long xẹt qua xẹt lại mấy lần mà thôi. Rồi rốt cuộc khi mà Nguyễn Ánh về thì ra làm quan, Nguyễn là đi về ở hẳn ở Phú Xuân là ở Huế chứ không còn ở Thăng Long nữa. Cho nên cuộc tình này nếu có xảy ra thì phải là lúc mà Nguyễn Du còn là công tử, còn trẻ, còn là trong cái tuổi mà teenager cho tới mid-20s. Và Nguyễn Du đã gặp nàng này lúc bấy giờ. Và bây giờ khi Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc thì đi trở qua trở lại bây giờ là đã làm ông quan Nguyễn Du sinh 1865, cái năm 1814 đi sứ, như vậy chúng ta làm tính tuổi ra xem 1865 đến năm 1815 là 50 tuổi, 49 tuổi rồi, chàng không còn là Nguyễn Du trẻ trung nữa. 49 bây giờ của chúng ta có thể còn ngon lành, nhưng 49 ngày xưa thì già lắm quý vị ạ. Chúng ta nên nhớ, bây giờ chúng ta được dinh dưỡng này, lại còn được cơ chế này nó kia, được bơ sữa, lại còn được bồi dưỡng, lại còn được nọ kia đủ mọi thứ, là có cả xâm nhung hải thận tam tinh bổ cấu gì vân vân tùm lum thì mới còn được trẻ lâu như thế. Chứ người ngày xưa 49 tuổi là bằng bây giờ, là bằng ông cụ 59-60 rồi quý vị. Nguyễn Du này không còn nước, không còn cái gì đâu. Cái cô Hồ Xuân Hương Lương Hương Ký này mà nhắc lại thì không phải là khều ra mà xin được một tí miếng tình chung nào nữa đâu. Nguyễn Du sắp trí sĩ về hưu rồi, chỉ có Nguyễn Khuyến và mấy ông Dương Khuê là già mà còn hay chọc gái thì mới có mấy câu tuyên bố là ông già nhưng khác người ta, những cái nhất ông ma bằng 10. Chứ ông già Nguyễn Du mình chắc là ông cáo lão, ông tí sĩ rồi. Nhân vật nàng Kiều của ông chúng ta thấy là không có lý do khi mà nàng về Kim Trọng đòi xin thêm miếng nữa thì nàng Kiều nói ôi giời anh ơi em mệt lắm rồi, ai khác em không biết chứ em đã 15 năm em làm quá nhiều, bây giờ anh cho em giải nghệ sớm nhá. Con Thúy Vân còn đó, anh muốn gì anh sang con Thúy Vân nó hầu cho anh, chứ còn em nói thật đàn ông em trải nhiều quá rồi, thật ra bây giờ mà em nhìn anh chắc em rũ ra em cười mà em chết. Ngày xưa em còn con gái em không biết gì, em nhìn anh thì em thấy quá đẹp quá dễ thương, nhưng bây giờ 15 năm em nếm đủ mọi thứ về, nhìn anh thì em thấy anh nói chung công tử lắm, con nhà đàng hoàng tử tế, mẹ nuôi từ bé tới lớn, mặt trắng như bột, thân hình toàn là như sữa. Thành ra nhìn anh bây giờ mà anh cởi hết quần áo chắc là em phá là em cười. Thành ra anh cho em xin chịu cái màn đó nhá, màn đó anh muốn gì anh qua chỗ con Vân, chứ còn em bây giờ là em giải nghệ, cho em đóng cửa em đi tu, con đường của em đã là quá nhiều người đi qua rồi, bây giờ cho nó đóng cửa nó tu sửa từ đây cho đến ngày em lên thiên đường, em còn về nít bàn em gõ mõ em tụng kinh anh ạ. Nhiều người không tin Kiều nhưng mà Thế Ngữ tin, và Thế Ngữ tin Nguyễn Du cũng là một người như nàng Kiều. Bây giờ mà cô Hồ Xuân Hương có ngoéo lại xin anh ơi, ngày xưa nhớ 20 anh ngon lành lắm, bây giờ cho em xin lại một tí tình cảm, cho em xin một đêm trăng tối tìm án chân tình năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh khóc cho mộng ngày thơ. Thì Nguyễn Du sẽ đáp là đó là lời của bài Tình Bơ Vơ Lam Phương em ạ, anh bây giờ anh không có làm cái trò đấy nữa, anh 49 tuổi rồi, anh sắp đi sứ Bắc Kinh, em cho anh xin cái khoản đó. Thành ra Nguyễn Du cũng không còn nước cái gì đâu, và nàng gợi lại cái chuyện năm xưa. Và có câu là chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, Nguyễn Du bắt tình được với nàng 3 năm vẹn, nàng nói mối tình nào đó 3 năm vẹn. Nếu mà nói rằng từ khi anh bỏ em đi lấy chồng cũng được 3 năm nay rồi thì cũng vô lý, Nguyễn Du đi khỏi Thăng Long và trở lại cũng là mười mấy 20 năm quý vị, Thế Ngữ không nhớ con số bao nhiêu nhưng mà không phải ngắn ngày, không phải trong 3 năm. Thành ra là nếu nàng có lấy chồng thì nàng, nếu là nàng Hồ Xuân Hương chúng ta từng biết, và nếu là nàng Hồ Xuân Hương tộc Lưu Hương Ký thì chắc cũng có mấy đời rồi. Thầy là cũng khó mà vả lại gặp lại người yêu cũ, chả lẽ nhắc lại cái chuyện là em lấy anh chàng nào khác được 3 năm rồi à? Nói nhau thế để làm gì? Chắc là nói ngày xưa món tình của với nhau được 3 năm vẹn á. Nguyễn Du hồi bé đã từng cặp bồ được với cái cô chọc trời khuấy nước là được 3 năm ư? Kể ra cũng giỏi cho cậu, kể ra công tử con quan như thế mà cũng trốn nhà đi chơi gớm nhỉ. Giấc mộng rồi ra nửa khắc không, mà quả thật mộng ân tình, tỉnh lại rồi thì mộng trong nửa khắc. Chúng ta chạy nhớ câu của Chinh Phụ, khi mơ những tiếc khi tàn, tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không. Câu rất đẹp và rất là hay. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập rất là hay, có nghĩa là bây giờ thấy anh lên xe xuống ngựa đi có kẻ tiền hô hậu ủng, đi đâu cũng thành ông quan to. Thì anh thấy em tấp nập, em thấy anh tấp nập như thế là em mừng cho anh. Còn cái thân của em thì phấn son càng tuổi phận long đong, là nghĩ lại cái phận phấn son tàn bà như em thì giờ này vẫn còn chưa đâu ra đâu cả. Thế nên mình đoán là nàng vẫn chưa có chồng, và chồng của nàng có lấy chồng cũng chẳng đâu ra đâu, chẳng ra làm sao. Chàng thì sau một cuộc đời long đong bây giờ đã làm quan rồi, đàn ông có phận làm quan trung với vua, đó là cái thành tựu người đàn ông. Đàn bà lấy được chồng, thờ được một chồng thì cũng là sự thành tựu người đàn bà. Anh đã làm được tròn phận đàn ông, em phận đàn bà, em vẫn chẳng đi tới đâu, vẫn là một cái con bé chẳng ra gì, giờ này vẫn còn long đong. Cái câu này với thế không, nói thẳng, nói thật, nói rõ, nói không hạ mình, nói không ti tiện, nói không sợ sự thật, nói không làm ra cái điều khảnh ăn, không làm ra cái điều khảnh khẽ, mà nói thẳng là vâng, em chỉ thế thôi anh, đời em không được bao nhiêu hơn. Câu này làm Thế Ngữ cảm động, và mình chạy nhớ tới cái câu mà em đến thăm anh một chiều mưa của Tô Vũ. Mình nhớ cái câu mà người đàn ông nhìn người đàn bà, khi người đàn ông nhìn người đàn bà mà nói một câu khá thương kiếp bềnh bồng, dẫu khăn kích đôi lòng chiều nào em xa anh. Người đàn ông nhìn người đàn bà mà nói rằng anh biết em trên một kiếp chim trời, giờ này em vẫn còn bềnh bồng, là đủ biết là có một sự tủi thân lớn lắm cho người đàn bà. Người đàn bà nào mà trong cái chiều mưa lội đến thăm người đàn ông một mình như thế, không phải là con nhà danh giá 100%, con nhà danh giá đi đến thăm con trai nằm bệnh một mình như thế, đã có bảo mẫu đi theo, đã có mẹ đi theo rồi. Người đàn bà đến thăm người đàn ông một mình như thế không phải là một con người danh giá còn toàn vẹn trong cuộc đời, mình có thể đoán được điều đó. Thành ra đến đây mình chạy nhìn cái nàng Hồ Xuân Hương nào đó viết những câu này thì mình nhớ đến cái nàng trong Tô Vũ em thăm anh một chiều mưa, và nhớ người đàn ông trong bài hát đó nhìn người đàn bà và đã so sánh đời của em còn bềnh bồng. Người đàn bà tự biết đời mình bềnh bồng đã tuổi, mà người đàn bà đề cho người đàn ông nhìn mình và biết rằng mình cũng là cái thân bềnh bồng chẳng đâu ra đâu. Thành ra là để tuổi cho nhau như thế cũng đẹp lắm quý vị. Thành ra cái câu hai câu xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, thấy anh thành công trong cái đường quan chức của anh, em mừng. Mà nghĩ lại buồn cho cái đường chồng con của em, nó chả là làm sao. Phấn son càng tuổi phận long đong, biết còn mày chút sương đeo mái, sương siêu mấy. Cái ba chữ cuối cùng này trong bản tiếng Nông viết là phiên âm là mấy chỗ khác nhau. Theo của ông Hoàng Xuân Hãn là sương siêu mấy có nghĩa là có còn nâng niu, sương siêu là tiếng cổ theo ông, sương siêu mấy. Còn có một tí nào nghĩ nâng niu đến nhau hay không? Có một người dạng ý cũng hay là còn có một giọt sương nào treo trước mái nhà anh nữa hay không? Tức là từng đêm trăng vắng, anh có còn một tí tình nào dành cho em nữa hay không? Câu rất đẹp. Và lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong, mà chúng ta cũng nhớ là cái chữ hồ của họ Hồ Xuân Hương tách ra hai chữ Hán là chữ cổ nguyệt là vầng trăng già. Vì vậy nàng hay tự xưng nàng là cái lầu của nàng theo truyền huyền thoại dân gian, gọi là cổ nguyệt đường, là lầu trăng giả. Vì vậy lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Bài này rất hay, rất cảm động. Nếu quả thật có một người viết cho Nguyễn Du những câu như thế này thì hay lắm. Nhưng mà này trong tập Lưu Hương Ký kia và tuần tới Thế Ngữ sẽ nói rõ quý vị có nhiều cái nghi vấn Thế Ngữ không tin là Đàm Thanh Mại thành thật đưa ra. Thế Ngữ nghi rằng tập thơ này của ai khác mà ngụy tạo tên Hồ Xuân Hương đưa ra. Nó có nhiều lý do để Thế Ngữ nghi ngờ như vậy. Chỉ là nghi ngờ thôi quý vị, cũng chỉ là nghi ngờ, thoáng nghi ngờ. Chúng ta không có thể chắc chắn được là mối tình thật của giữa Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du. Thế Ngữ đưa lên thì quý vị thấy sau này quý vị có đọc thấy ai nói là tuyên bố có một bài thơ rõ ràng của Hồ Xuân Hương mà chúng ta biết xưa nay viết rõ ràng gửi cho Nguyễn Du, quý vị hãy khoan. Đây là của một nàng nào đó tương truyền là có tên Hồ Xuân Hương trong một tập thơ, nói rằng tựa Lưu Hương Ký, nói rằng của nàng Hồ Xuân Hương do nàng, do ông Trần Thanh Mại đưa ra, mà bây giờ cái bản nguyên văn đã mất đi rồi, không còn ai tìm lại được nữa. Bản ấy do Trần Thanh Mại đưa ra phiên âm và publish, rồi bây giờ mà tìm mà đến gõ cửa tìm cái bản nó bây giờ nằm đâu thì bảo là mất rồi, không còn viện văn hóa, không còn giữ được. Rất đáng nghi ngờ cho ông Trần Thanh Mại vì tư liệu mà giả tạo để tạo ra danh tính riêng cho mình cũng là điều không thể không xảy ra, mà Trần Thanh Mại lại càng đáng nghi ngờ trong một số tư cách nghiên cứu không này Thanh Ngữ không tìm. Nên vì vậy chúng ta khoan vội, rất có thể là thật mà rất có thể là không. Và nàng Hồ Xuân Hương trong Lưu Hương Ký này vạn nhất đã chưa có thể là nàng Hồ Xuân Hương ở trong cái thơ dân gian mấy lâu này, mà cả cái giọng thơ của bài gửi cái ông Cần Chính Điện học sĩ Nguyễn Hầu này, tức là Nguyễn Du đó, cũng khác hẳn với lại cái giọng thơ rẻ tiền của bài thơ kia đọc Lưu Hương Ký. Trong Lưu Hương Ký 10 bài đọc qua thì đã 8 bài thuộc về cái loại mà Thế Ngữ chê vô cùng cho là rẻ tiền và rất đáng quên lãng, và thậm chí là còn phải mắng cho mấy câu nữa là khác. Còn cái bài này thì là bài giá trị được, nó là bài so với bà Huyện Thanh Quan thì tuột đi một vài nấc, đương nhiên là được quyền xếp vào văn học sử và để lại là một nghi vấn, một bài thơ đẹp và hay, dễ thương và rất là tội nghiệp. Chúng ta nghe lại bài này quý vị nhé. Giọng khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng nổi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tóc nập, phấn son càng tuổi phận long đông. Biết còn mày chút sương đeo mái, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Để so sánh giọng thơ, chúng ta trở lại với nàng Hồ Xuân Hương của dân gian, nàng Hồ Xuân Hương của những cái bài thơ mà Thế Ngữ cho là hay vô cùng, mà chúng ta ai cũng đều biết là hay vô cùng đó. Thì chúng ta hãy thử là bà Hồ Xuân Hương đó có một bài mà chúng ta đều biết là bài Khóc Đi Phổ Vĩnh Tường. Đây là của nàng Hồ Xuân Hương hằng biết xưa nay, khóc một người đàn ông mà nàng yêu khi chàng nằm xuống. Chúng ta nghe giọng thơ khác nhau thế nào. 8 năm mong phủ Vĩnh Tường ơi, cái nợ ba sinh đã trả rồi, trốn chặt văn chương 3 tấc đất, tung hê hồ thì 4 phương trời. Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càng khôn khép lại rồi. Hắm 7 tháng trời đà mấy chốc, 8 năm mong phủ Vĩnh Tường ơi. Chúng ta thấy là cái giọng nó có cái giọng hùng tráng, bi tráng đặc biệt. Cái giọng thơ nó lớn hơn là cái giọng thơ của cái bài mà gửi cho ông Cần Chính Điện học sĩ này lắm. Nó không có cái giọng thơ mà nhẹ nhàng, e ấp, khoan thai, thủy mặc kiểu bà Nguyễn Thanh Quan thế này. Nó đã hay hơn là cái bài mà giọng cách muôn nghìn nỗi nhớ nhung này. Nó đã hay hơn là cái bài Mùi Hương Trong Đệm Cả Đêm Thâu này 300 lần. Thì cái bài thơ mà 8 năm mong phủ Vĩnh Tường ơi từ xưa thế này mà chúng ta biết á, nó còn hay hơn 300 lần nữa, nó hay vô cùng thưa quý vị. Và cái giọng thảm tiếc của người đàn bà mà chúng ta vẫn biết là nhà thơ lớn xưa nay, chúng ta thử nhớ lại bài nữa để so sánh cái giọng thơ của nàng. Chúng ta nhớ cái bài Tự Thán của nàng không? Để nhớ lại cái bài đấy nhé, cái bài mà on, cái vần vần on nhé. Tự nhiên bây giờ Thế Ngữ tự nhiên nhớ ra hai cái câu cuối bài mà không nhớ ra cái bài đầu bài mới là tức chứ. Văng vẳng cánh khuya trống thúc dồn, trớ cái hồng nhan với nước non. Chúng ta nghe kỹ câu thứ nhì, trớ cái hồng nhan với nước non. Chưa bao giờ có cái chữ cái hồng nhan mà đẹp như cái chữ cái đệm nhau rất hay. Cái giọng thơ này vĩ đại vô cùng, nó lớn như Van Gogh vậy đó. Một cái đất vạch ngang trời, trớ cái hồng nhan với nước quý non. Quý vị thính giả chén đang rượu theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN phát thanh trên làn sóng trung bình 11 AM. Tiếng nói Việt Nam tại Houston. Mây đá mấy hòn, ngán nỗi xuân đi xuân lại. Chén tình chán trẻ tí con. Chúng ta thấy người đàn bà này bà phấn út vô cùng với cái giọng thơ mà bé nhỏ bình thường. Cái chén tình mà san trẻ mà tí con, cái chữ con của bà. Khi bà nhắc tới cái loại thơ mà con mà xinh xinh mà bé nhỏ, bà nói cái giọng miệt thị, bà ngắn trên đời này là từng mùa xuân đi từng mùa xuân lại mà vẫn phải san sẻ tình với thiên hạ bằng những cái chén con, những cái thằng mình ông chán đời đến với cuộc đời của mình, mình phải san sẻ tình, mình phải giả giọng làm những con lúc nào cũng vâng em nhẹ nhàng, em thoang thoảng, em hay, mình chán lắm rồi, nửa đêm mình say, mình gào lên cái câu mà trong Kiều nói là khi tình rượu lúc tàn canh một mình lại thương mình xót xa, khi sao phong cắm rủ là giờ sao tán tác như hoa giữa đường, mặt sao dày gió tạn sương, thân sao bướm tráng ông trường mấy tân. Cái giọng thơ của đàn bà xanh mùi đời và một mình, ban đêm khi nàng say rượu một mình, nàng không cần phải đóng vai đài các với tên là ông nào nữa hết, nàng cởi hết áo quần ra uống rượu một mình và nàng gào lên cái tâm sự của mình. Cái giọng thơ đó là giọng thơ người đàn bà này. Cái chưa mà cái hồng nhan của mình trơ với nước non, trơ cả một cái hồng nhan của bà dí vào mặt nước non, cái câu này lớn vô cùng quý vị. Và chúng ta chưa có nhà thơ cổ nào của chúng ta dám dùng cái chữ mà xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn ở chân mây, trời đứng sáng thấy đá nó hiện hình ra như đâm xé toạc cả chân mây, và rêu mọc trong mặt đất không phải là rêu mọc mà rêu xiên ngang mặt đất quý vị, rêu đâm rễ đâm cành nó xiên ngang mặt đất như là những cái màng mà hồng mao trên người của mình nó trơ cái hồng nhan của đêm nay. Bài thơ rất lớn, rất táo bạo, rất tục, rất hay và rất là vĩ đại. Chúng ta nghe cái giọng thơ như thế lại nghe lại để nhớ được cái giọng thơ nó khác nhau như thế nào. Chúng ta nghe lại ba bài này để thấy nếu mà có một Hồ Xuân Hương viết cả ba bài này thì quả thật trên đời này không biết thế nào mà nghĩ được nữa. Chúng ta nghe lại ba bài này rồi sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay nhé. Nghe rõ ràng đây là cái bài thơ thứ nhất Thế Ngữ chê vô cùng ngày hôm nay, là cái bài thơ mà gửi cho đàn ông cái loại mà là khỉnh ca. Thôi không có bài đó, đổi bài khác, một cái bài thơ dở ngang cái bài đó. Người về người ở khéo buồn sao, tức tối mình thay biết lẽ nào, tơ tóc lời kia còn nữa hết, đá vàng lọc nọ xiết là bao, nỗi con điên giận ngày trời ngắn, mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao, sớm biết lẻ trời ly có hợp, thì 10 năm trước bận chi nào. Dở vô cùng, xến vô cùng, rởm vô cùng, vừa nhẹ nhẹ, vừa hay hay, vừa thoang thoảng, vừa gợi tình, vừa kéo tay đàn ông, nói ý à ý ỏn mấy câu rất chán, ý như mà là mấy cô ca sĩ hiện đại mà Thế Ngữ ghét ơi là ghét. Cái bài thứ nhì là bài hay vừa phải, là bài gửi cho Nguyễn Du nhé. Giọng khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng, chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không, xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập. Phấn son càng tuổi vận long đông, biết còn mày chút sương đeo mái, lầu nguyệt nắm cánh chiếc bóng trong. Và đây cái bài vĩ đại vô cùng, văng văng cánh khuya tống túc dồn, trớ cái hồng nhan với nước non, chén rượu hương đưa say lại tỉnh, vầng trắng bóng dế khuyết chưa tròn, xin ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn, ngán nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Ai đọc ba bài thơ này mà không nghe ra ba giọng thơ ấy nó khác nhau một trời một vực thì có lẽ là người lãng tài với thơ thì phải. Thế Ngữ không tin được là của cùng một người. Và nếu của cùng một nàng Hồ Xuân Hương thì nàng là người như trên hỏa tinh xuống, 3 đầu 6 tay, 12 con mắt thì đúng hơn, chứ không thể nào là một con người bình thường được. Không thể nào ráp được ba người này dính với nhau, nghi vấn vẫn còn tồn tại. Và quả chàng Nguyễn Du của chúng ta đã có quen một nàng nhà như thế này chăng? Trong tuần tới chúng ta sẽ đến với thi tập của Nguyễn Du và tìm xem có hình bóng một người đàn bà nào trong đời Nguyễn Du có một tí gì giống với nàng Hồ Xuân Hương nào trong những nàng Hồ Xuân Hương mà chúng ta đã từng biết hay đã mới quen một tập Lưu Hương Ký này hay không. Quý vị tới tuần tới nhé, chúng cụ thể chúng ta sẽ đọc qua một bài có một nàng con gái vô cùng kỳ lạ, vô cùng độc đáo, làm chúng ta biết rằng không phải trong những năm tháng đó ở đất Thăng Long của Khổng Mạnh và của vua Lê Chúa Trịnh đã không có tồn tại những người đàn bà chọc trời khuấy nước, những người đàn bà ly kỳ, những người đàn bà ngổ ngáo, những người đàn bà uống rượu say mềm mặt nằm lăn ra mặt đất, ai chửi nàng chửi lại, nàng không lấy làm điều, nàng bất cần đời, nàng bất kể ai, và khi nàng già rồi thì nàng trở thành ra một người đàn bà xấu như quỷ, ngồi ở cuối tiệc mặt võ mắt vàng ôm một cây đàn và hát bất kể nhân gian, bất kể sự đời, và nàng không còn gì nữa hết, tấm thân nàng đã thân tàn ma dại, và nàng bất chấp cuộc đời, nàng coi đời mình như đã đổ xuống đường mương. Vâng, có những người đàn bà kỳ lạ như thế trong những năm tháng đó ở Hà Nội. Và quả thật nếu Hồ Xuân Hương ngoài đời mà chúng ta từng biết có tồn tại, nàng giống người đàn bà này hơn là giống bất cứ một ai khác trong thành Thăng Long thời bấy giờ. Chúng ta hãy chờ đợi Nguyễn Du tuần tới với bài Long Thành Cầm Giả Ca, người con gái đánh đàn thành ở thành Thăng Long, đánh đàn cầm ở thành Thăng Long. Kính thưa quý vị, chúng ta trở lại với Nguyễn Du trong tuần tới nhé, với một người đàn bà lạ lùng, một người đàn bà hiện đại hơn bất cứ một nhà văn nữ hiện đại nào của chúng ta hiện giờ, một người đàn bà sống trải và đau khổ và lăn lộn còn ghê gớm hơn ai khác trong cả cái quá khứ mà đau khổ của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ thứ 20 này. Một người đàn bà đã tồn tại qua một thời Tây Sơn, qua một thời Nguyễn Ánh, và tàn tạ trong một góc chiếu, một xó tiệc mà Nguyễn Du đã nhìn thấy và đã khắc họa lại cho chúng ta mãi mãi về nghìn năm sau này. Mời quý vị trong chương trình tuần tới với Nguyễn Du và cô gái đến đàn cầm ở thành Thăng Long. Cảm ơn quý vị.